không chậm chỗ đã ăn xong trong tay bánh bao, thấp giọng nói, lão sư mau không được, ta đưa lão sư đoạn đường. Sơn Thúc thở dài, sư tỷ của ngươi nói qua, chính là thời gian bên trên an bài không ra. Thanh Sơn, cũng không phải là nói, ngươi cuối cùng đoạn này ngày không tại Thu lão bên người, liền là bất hiếu, liền là không có tình nghĩa, tất cả mọi người biết cái này cơ hội đối với ngươi rất trọng yếu, cũng sẽ không trách ngươi cái gì. Ngươi xem ngươi đại sư tỷ, không phải cũng bởi vì công vụ tại người về không được sao? Kỳ thật chỉ cần ngươi có thể bay hoàng lên cao, Thu lão đáy lòng khẳng định cũng là vui mừng. Cái này cơ hội cũng không trọng yếu. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía Sơn Thúc, âm lượng không lớn, nhưng giọng điệu lại mang theo không cho phản bác khí thế. Cái này cơ hội đối với ta mà nói cũng không tính trọng yếu. Võ đạo tu hành dựa vào là chính mình, không là ai chỉ dẫn liền có thể bước lên đỉnh cao. Sơn Thúc vội la lên, ngươi làm sao còn như thế cưỡng thần đại nhân, võ đạo ban cái kia có thể giống nhau sao, đây là lần đầu tiên đầu một lần. Thanh Thẩm cau mày nói, tiểu trùng có chính hắn ý nghĩ, chúng ta nghe hắn là được rồi. Cái này, Sơn Thúc đưa tay vuốt vuốt cái trán, thở dài, Thanh Sơn, tiểu trùng tử ai, ta biết ngươi trọng tình nghĩa, nhưng cơ hội bỏ qua, đời này tự bỏ qua. Ta có dự định, thúc ngươi không cần phải gấp gáp. Ngô Vọng cười cầm lấy một cái bánh bao, bên cạnh Kim Vi cầm khăn tay bu lại, giúp Ngô Vọng lau khóe miệng. Sơn Thúc nhìn xem Ngô Vọng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở một hơi thật dài. Được thôi, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi cũng không vội, ta cùng ngươi thẩm gấp cũng vô dụng. Sơn Thúc khoát khoát tay, đêm nay uống hai chén. Không uống, còn muốn tu hành. Ai, có thể tu hành coi như không tệ a. Ngày thứ hai sáng sớm tựa hồ so ngày thường tới sớm hơn một chút. Ngô Vọng từ ván giường mở hai mắt ra, tâm thần từ thiên đạo chi gian quay lại cỗ này hóa thân, thể nội linh lực một đêm tự hành vận chuyển, lại tinh khiết lại tăng cường một chút. Phòng chính tổng cộng ba cái gian phòng, một cái ăn cơm phòng chính. Hai bên chính là Ngô Vọng cùng Kim Vi phòng ngủ. Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc đã sớm ở cùng rồi, liền là còn không có bảy yến xác lập phu phụ thân phận. Ngô Vọng dùng thần niệm cảm ứng Kim Vi gian phòng, chính mình thiết hạ ẩn nấp linh lực trận vận chuyển bình thường, kia tinh xảo màn bên trong, mỹ lệ thiếu nữ ngay tại ngủ say, trên người chăn mỏng chảy xuống hơn phân nửa. Này linh lực trận là Ngô Vọng tại Thu lão chỗ học được, võ thần năm đó từng đi theo tọa nhân đại ca, có chút trận pháp tư tưởng cũng không có gì không bình thường. Chỉ cần thấy được nàng, Ngô Vọng liền hội không hiểu vui sướng, cảm giác hô hấp đều trở nên thông thuận mấy phần. Mấy năm này, Ngô Vọng thậm chí có mấy cái chốc lát quên đi con đường phía trước đại kiếp, mà mấy cái này chốc lát đều là đắm chìm trong cùng nàng chung đụng mỹ hảo. Tiểu Kim Vi xuất là càng phát ra xinh đẹp, cùng bản thể tinh vệ chỉ có 3 phần giống nhau. Đây cũng là chung làm bảo hộ biện pháp. Sáng sớm tốt lành, Ngô Vọng như xưa nay nói câu, trói lại thủ oản cổ chân, leo tường nhảy ra trong nhà. Bắt đầu phổ thông chạy chậm, mua chút sớm một chút, đánh một bát bát cháo, làm chính mình buổi sáng tu hành thể lực tiêu hao căn nguyên. Ngô Vọng đứng tại bên đường mấy cái ăn xong, tự hướng bên ngoài trấn dốc núi tiến đến. Buổi trưa trước đó, hắn cũng sẽ ở cái này tu hành võ kỹ, dốc núi mặt khác đã hiện lên một tầng đá vụn, đều là Ngô Vọng kiệt tác. Cùng ngày bình thường đồng dạng, Ngô Vọng đánh một bộ cơ sở quyền pháp, tự đưa tay dẫn tới một chút xương trắng bao phủ nơi đây. Bắt đầu tu hành một chút chưa an toàn khai thác cao giai võ kỹ. Võ thần kia hai bộ võ kỹ, Ngô Vọng đã không chỉ hiểu rõ, còn có chính mình lý giải. Gần nhất nửa năm này, Ngô Vọng đều đang tự hỏi như thế nào, vô chiêu thắng hữu chiêu, bất quá cái này lý niệm nói trắng ra là, liền là đối tự thân linh lực tiến hành các loại tao thao tác. Tỷ như lấy khí ngự kiếm, tỷ như băng vân kình cải tạo thành, bảy mạch thần kiếm. Khai phát những vũ kỹ này quá trình, Ngô Vọng đắm chìm trong đó. Cũng cảm thấy vui vẻ, cảm nhận được không ngừng thăng cấp mang tới thỏa mãn. Tại nhân vực lúc, chính mình hoàn toàn liền là mấy bước lên trời, ngủ ngủ liền đem tu vi cho đột phá. Không có chút nào thực cảm giác, tự rất vô vị. Bất chi bất giác đến buổi trưa, Ngô Vọng bắp thịt kêu rột rột vài tiếng, hắn phảng phất đã ngửi thấy lão sư trong viện bay tới mùi đồ ăn. Toàn bộ buổi chiều hắn đều sẽ đợi tại lão sư bên cạnh, dùng thay thế Đông Cao sư huynh, để Đông Cao sư huynh có thể nghỉ ngơi nhiều một trận. Đưa tay tán đi bốn phía sương mù, hút tới một bên mang theo áo ngắn phủ thêm. Bây giờ Ngô Vọng đã có thể khống chế chính mình phải trăng suốt mồ hôi, thể nội cũng mất quá nhiều tạp chất, liền là làn da không bằng bản thể ưu tú như vậy, mỗi ngày dầm mưa dãi nắng hơi có chút thô ráp. Nhưng Ngô Vọng chạy xuống dốc núi lúc, động tác đột nhiên dừng lại, mục quang hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía tiền phương bóng cây. Rất nhanh, trong mắt kinh ngạc hóa thành vô pháp che giấu bất đắc dĩ. nhưng lại bị Ngô Vọng cấp tốc thu vào. Trong bóng cây, có cái gầy gò lão giả ngay tại hóng mát, mặc trường bào, cầm bột phiến, chính mỉm cười nhìn chăm chú lên chính mình. Lão sư, Ngô Vọng cười nói, ngài làm sao tại cái này? Tới nhìn ngươi một chút, Thu lão vừa cười vừa nói, gần nhất tu hành có hay không lãnh đạm? Ngô Vọng nói, không, rất cần cù. Cần cù liền tốt, của ta mấy người đệ tử bên trong, tự ngươi nhỏ nhất, cũng liền ngươi nhất cần cù. Thu lão khí sắc hồng nhuận, tiếng nói cũng nhiều mấy phần trung khí. Lưu Ly thần lần này mở võ đạo ban, ngươi nhất định phải đi. Lão sư, đây là khó được cơ hội, Thu lão nghiêm mặt nói, ngươi quên lão sư như thế nào dạy ngươi tu hành võ đạo người, làm bảo vệ gia viên thân hiếu, làm đứng ra bảo hộ kẻ yếu. Ngươi có thể mạnh lên, xưa nay không là một mình ngươi sự tình. Lần này cơ hội, ngươi nhất định muốn quý trọng, nhất định muốn khiêm tốn. Ngô Vọng cười ứng tiếng, đệ tử nhớ kỹ. Vậy ngươi đi sao? Thu lão dò xét lấy thân thể hỏi. Đi, 7 ngày sau liền đi, Ngô Vọng nói, mang theo Kim Vi cùng một chỗ, để Đông Cao sư huynh đưa ta đi. Vậy lão sư an tâm, Thu lão cười cười, chậm rãi đứng dậy. Ngô Vọng vô ý thức muốn đi nâng, nhưng Thu lão chỉ là cười khoát khoát tay, lại nhìn mắt Ngô Vọng, liền nói, ta ra chuyến xa nhà ngươi cùng ngươi sư huynh sư tỷ đều tốt. Nói xong, lão nhân kia xoay người, dọc theo dưới sườn núi đường nhỏ, hướng phía rời xa tiểu trấn phương hướng, thời gian dần trôi qua đi xa, chậm rãi không thấy. Ngô Vọng ngay tại bên cạnh lẳng lặng đứng đấy, nhìn chăm chú lên lão nhân bóng lưng, cuối cùng chỉ là ngửa đầu mắt nhìn mây trên trời. Nơi xa, Đông Cao chạy nhanh đến, xa xa tự la lên. Thanh Sơn mau trở lại Thanh Sơn lão sư đột nhiên, sắp không được lão sư nói muốn gặp ngươi một mặt. Ngô Vọng ứng tiếng, cúi đầu bước nhanh đi theo. Thiên đình, thiên đạo bao phủ chi địa, Ngô Vọng khuôn mặt có chút rung động, cuối cùng lại chỉ là nửa tiếng than nhẹ, trở nên tĩnh lặng. Năm đó, bên ngoài trấn trên sườn núi nhiều hơn một tòa nho nhỏ mộ bia. Vầng trăng kia, hai nơi trong tiểu viện lâm vào bận rộn. Ngày ấy, ba thất sơ thú mang theo 4 đạo thân ảnh, cáo biệt thị trấn, dọc theo kia một đầu đại lộ, chạy về phía xa xôi tương lai. Từ nhỏ trấn xuất phát ngày thứ 7, sơn lâm dần dần biến thiếu, thành trấn bắt đầu tăng nhiều, đại lộ cũng biến thành càng thêm rộng lớn. Khung xe lung la lung lay, chui vào song mã vĩ thiếu nữ giúp vào nam nhân trẻ tuổi chân bên cạnh ngủ u ám. Đánh xe sư huynh một tay cầm dây cương, biện thức đường phía trước huống vừa kinh lịch mất cha thống khổ sư tỷ đang lẳng lặng ngồi xuống, tiêu hóa lấy đáy lòng đau buồn. Ba thất sơ thú bước đi thống nhất, kéo động lên cái này có chút nặng nề khung xe, tại trên đường lớn bước đi như bay. Bởi vì 12 giới tương đối ôn hòa, lại tồn tại nhiều năm, các hạng cơ sở công trình đều đã 10 phần hoàn thiện. Ngô Vọng cẩn thận quan sát đến ven đường chỗ trải qua thành trấn, đáy lòng không khỏi nổi lên mấy cái nghi vấn. Nhân vực thật sự có tốt như vậy sao? Võ thần 12 giới cũng là dùng nhân tộc làm chủ thể, 12 thần bị võ thần đè ép, đối sinh linh coi như thân thiện, tối thiểu tại Lưu Ly giới, sinh linh đều là an cư lạc nghiệp. Chính mình trước đây chỗ tin tưởng vững chắc, sinh linh đều cần tự do ý chí, thật sự có ý nghĩa sao? Các sinh linh bởi vì riêng phần mình trưởng thành kinh lịch khác biệt, nhu cầu của bọn hắn cũng là khác biệt. Chân chính tự do cũng không phải tùy tâm sở dục, không có hạn chế cung cấp sinh hoạt bảo hộ, mà hẳn là sinh linh tự thân hoàn thành đối với mình trưởng khống, bao quát đối tự thân dục vọng trưởng khống. Kia là rất khó làm được, giống như bình ổn vượt qua đại kiếp, thiên đạo phát triển sau này đường đi, là hướng phía cấu tạo một cái hoàn mỹ chế độ, vẫn là chủ yếu khuynh hướng dẫn đạo sinh linh biến đến càng hoàn mỹ hơn. Đồng dạng, hoàn mỹ lại có hay không chính xác? Ngô Vọng đạo tâm bên trong quay lại lấy những vấn đề này, nương theo lấy khung xe lay động, tựa hồ cũng đem những vấn đề này lẫn nhau trộn lẫn, hỗn hợp, hoàn thành một lần thăng hoa. Bất quá từ hiện tại đến xem, thiên đạo cuối cùng giống như không phải toán học, kia tất nhiên liền là triết học. Muốn làm tốt thiên đế, văn hóa sa mạc tất nhiên là không được. Ca, đói, một tiếng khẽ gọi chui vào Ngô Vọng trong tai, để Ngô Vọng ngừng những này không có giới hạn nghĩ viển vông. Cúi đầu nhìn lại. Chưa bắt đầu tu hành Kim Vi gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, tinh thần cũng có chút uể oải, sắp tới nửa tháng đi đường, để nàng có chút không chịu đựng nổi. Đánh xe Đông Cao sư huynh quay đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, cười nói. Phía trước liền là chúng ta hôm nay lối ra, xem cột mốc biên giới gợi ý, đại khái tiếp qua gần nửa canh giờ liền có thể đến. Kim Vi khôn khéo ứng tiếng, tay nhỏ đào lấy Ngô Vọng bả vai, có chút phí sức ngồi. Kia trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy đường đi dã rời. Để Ngô Vọng nhìn xem có chút đau lòng. Ngô Vọng thấp giọng nói, là ta có chút thiếu suy tính, quên ngươi còn chưa điểm huyết tu hành, thể chất nhịn không được như vậy tàu xe mệt mỏi. Không có chuyện gì, Kim Vi cười nói, ta chính là đầu hơi choáng váng choáng, bị xe này khủng hoảng. Nàng trong mắt mang theo điểm điểm ánh sáng, khóe miệng tràn đầy mừng rỡ. Chỉ cần vừa nghĩ tới, đêm đó Ngô Vọng trở về, trực tiếp nói với nàng, có muốn cùng đi hay không Lưu Ly Thành tiếp xuống, ta hẳn là muốn tại cuộc sống kia thật lâu. Kim Vi không hề nghĩ ngợi đến tự đồng ý, thậm chí một khắc này đáy lòng có khối thạch đầu rơi xuống, rơi nàng kém chút rơi nước mắt. Hai người cùng một chỗ ra ngoài, Thanh Thẩm tất nhiên là có chút không bỏ, nhưng biết bọn hắn có thể có cuộc sống tốt hơn, tuy là đi xa xa chi địa, Thanh Thẩm vẫn không có nửa điểm ngăn cản. Sơn Thúc ngược lại là nhếch miệng cười không ngừng, tiểu viện quá nhỏ, ban đêm quá dài, có thể tính có thể buông ra chút ít. Thanh Sơn, Thu Lê ôn nhu nói, không bây giờ muộn ta liền giúp tiểu vi điểm huyết đi, tới thời điểm mang tới mấy phần linh thú huyết, vốn là chuẩn bị đi Lưu Ly Thành về sau thu đồ dùng. Ngô Vọng cúi đầu nhìn xem Kim Vi, trong mắt toát ra mấy phần hỏi thăm. Đông Cao Sư Huynh cũng nói một cái này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, Kim Vi giống như trước đây cũng tại làm tu hành chuẩn bị, lại năm nay độ sai lệch hàng năm không nhiều cũng đủ rồi. Điểm huyết đằng sau, thể nội có một tia linh lực, để ngươi sư tỷ giúp nàng xoa bóp một lần, để linh lực bắt đầu vận chuyển, con đường tiếp theo bên trên có thể dễ chịu không ít. Ngô Vọng ngâm khẽ một hai, cúi đầu nhìn xem nàng kia có chút gương mặt tái nhợt, hỏi, ngươi thấy thế nào? Kim Vi cẩn thận suy tư trận, rất nhanh liền khẽ gật đầu, lại có chút không yên tâm hỏi nhiều câu. Đau không? Thu Lê nói, tư chất tốt tựu đau. Đau thế nhưng là chuyện tốt. Sư tỷ, ta đến chấp bút đi. Ngô Vọng nói câu, ta trước đó suy nghĩ một loại không đau nhức điểm huyết pháp, vừa vặn tại tiểu vi trên thân thử một chút. Ai, Kim Vi cái chán treo mấy đạo hắc tuyến, miệng nhỏ cong lên hơi có điểm ghét bỏ. Thu Lê nhìn xem Kim Vi, lại ngẩng đầu nhìn một chút chính mình tiểu sư đệ này, hơi có chút không yên tâm hỏi một câu. Người cái này huyết khí phương cương tiểu hòa tử, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, mặc dù các ngươi dùng huynh muội tương xứng, nhưng chân thực quan hệ sư tỷ là biết đến. Điểm huyết thời điểm ta nhất định phải ở đây, tránh cho các ngươi hai cái thanh niên làm xuống chuyện sai, tiểu vi còn không tới có thể xuất giá niên kỷ. Ngô Vọng, hắn bề ngoài nhìn như thế cầm thú sao, trong nhà hắn có hai vị đại hoang thiên địa chỉ có đỉnh cấp mỹ nhân, đằng đằng hai vị. Kim Vi không biết nghĩ tới điều gì, chẳng những không có đỏ mặt, còn che mép khanh khách loạn cười, cười tiền phủ hậu ngưỡng. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, nhưng khung xe bên trên không khí đột nhiên trở nên khoan khoái rất nhiều. Là đêm, bọn hắn đến đặt chân tiểu trấn về sau, tìm một nhà coi như không tệ, khách sạn. Kim Vi ăn chút gì liền đi ngủ một lát, ba cái tinh lực rồi rào võ giả chuẩn bị điểm huyết chi nghi. Ngô Vọng sở dĩ yêu cầu chấp bút, chủ yếu là nghĩ che giấu Kim Vi thể chất, miễn cho thể chất nàng quá mức xuất sắc mà đưa tới một chút phiền toái. Chính hắn liền là vết xe đổ, tu hành xây được hảo hảo, không trêu ai chọc ai, thậm chí đều không có ra bản thân tiểu trấn đi tản bộ, đều có thể bị võ thần đụng vào, nhất định phải nhét một điểm công pháp cho mình kết thiện duyên. Kim Vi thân thể cũng là trung ngưng tụ thành, tư chất so với mình chỉ kém một điểm, người lại xinh đẹp, tính cách lại khôn khéo. Đây chẳng phải là quá mức lóa mắt, tất nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái. Ổn một tay, ổn một tay. Nơi này dù sao cũng là thiên đạo bao phủ bên ngoài thiên địa, xa xa còn chưa tới có thể cao điệu tái xuất tuế nguyệt. Thanh Sơn, người có nắm chắc không? Thu Lê không yên tâm hỏi. Sư tỷ yên tâm chính là, Ngô Vọng cười nói, ta đã sớm chuẩn bị cho nàng tốt, mà lại điểm huyết làm không được cũng sẽ không phát động linh trận, chỉ là lãng phí thú huyết thôi. Thu Lê khẽ vuốt cằm, cũng là như vậy. Khác đừng gọi nàng, chúng ta đi nàng trong phòng đi, Ngô Vọng nói, sau đó sư tỷ để nàng ngủ an ổn chút ít. Ta giúp nàng vẽ xong linh phù tựu đi, chờ nàng tỉnh ngủ cũng chính là nhất phẩm tiểu võ giả. Thu Lê cười nói, nào có ngươi nói đơn giản như vậy. Thử một chút nha, đi. Ngô Vọng nói một tiếng, Thu Lê đáy lòng cũng là nổi lên mấy phần chờ mong, mang Ngô Vọng trở về nàng cùng Kim Vi trong phòng. Đông Cao Sư Huynh chính trông coi khung xe, không nói bọn hắn nửa xe vật quý giá, vẻn vẹn là khung xe bản thân tựu có giá trị không nhỏ. Đông Cao Sư Huynh tại khung xe bên trên ngồi xuống dưỡng thần một đêm. Bọn hắn ba cái hoàn toàn có thể đi cả ngày lẫn đêm, đáng tiếc kéo xe thú lại cần nghỉ ngơi. Trong phòng khách, Thu Lê lấy ra hai phần thú huyết, ra hiệu Ngô Vọng không cần quá khẩn trương. Ngô Vọng ngược lại là 10 phần bình tĩnh, xuyên bút, hóa huyết quá trình 10 phần nhẹ nhõm, đợi hắn nâng bút ngưng huyết, ngòi bút chạm đến Kim Vi phần lưng, Kim Vi thậm chí đều không có nửa điểm phản ứng. Một lát sau, Ngô Vọng xách theo một cái bao bố nhỏ rời gian kia khách phòng, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Gian phòng trên giường, Thu Lê mắt hạnh trợn tròn, cúi đầu nhìn xem Kim Vi nửa lộ bóng loáng phần lưng, phía trên ngũ thải thần quang chính một chút xíu bị Kim Vi thu nạp. Thiếu nữ này chép miệng một cái, dùng ngủ say tiêu hóa lấy ngựa xe vất vả dã rời. Hoàn thành vẫn là một bút hoàn thành, Thu Lê trước mắt phảng phất còn có kia cán bút tại hoạt động, lại nhịn không được tinh tế cảm thụ Kim Vi biến hóa. Điểm huyết hiển lộ, cái này tiểu cô nương có thượng đẳng tư chất tu hành, sau này ngược lại có cơ hội tu thành võ linh cảnh cao thủ, mặc dù không gọi được kinh diễm, nhưng đã là rất khó được. Cái này tất nhiên là Ngô Vọng cố ý che lấp lại kết quả. Thanh Sơn sư đệ coi là thật, Thu Lê nhất thời cũng không biết nên như thế nào bình luận, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Luận bản thân tiểu sư đệ quá mức kinh diễm là cái gì thể nghiệm. Đáng tiếc cha không có cách nào nhìn thấy ngươi nhảy lên một cái hôm đó. Thu Lê khẽ thở dài một cái, cúi người giúp Kim Vi kéo chăn mỏng, ngồi tại giường bên cạnh, lẳng lặng chờ đợi hừng đông. Lần nữa lên đường lúc, tiểu Kim Vi trở nên dị thường tinh thần. Ngủ một giấc, tỉnh lại liền trực tiếp thành võ giả. Ai nói điểm huyết đau muốn chết, càng quan trọng hơn là, vẫn là ca cho nàng điểm. Trong cơ thể nàng có một tia tinh thuần linh lực tự hành chu thiên vận chuyển, để nàng cánh tay nhỏ bắp chân khí lực tăng mạnh một mảng lớn, thậm chí một lần nghĩ biểu diễn một chút, một tay nâng ca, đỉnh đầu ca của ta, bím tóc bộ ca. Ban sơ tu hành lúc, có thể thiết thiết thực thực cảm nhận được tự thân cự đại biến hóa, cũng có thể mang đến rất nhiều tâm tình vui sướng. Kim Vi liền bắt đầu cười khanh khách không ngừng. Tại Ngô Vọng chỉ điểm, nàng cấp tốc hoàn thành lần thứ nhất ngồi xuống, lần thứ nhất khống chế linh lực, lần thứ nhất cảm thụ linh khí rất nhiều, lần thứ nhất hệ liệt thao tác. Thiếu nữ kia thanh thúy tiếng cười, cũng làm cho trận này đường xá nửa sau trình trở nên nhẹ nhõm mà vui vẻ, Thu Lê sư tỷ cũng dần dần nhiều chút hít nụ cười. Vừa đi 15 ngày, đi ngang qua gần vạn dặm, kia ba thất sơ rõ ràng gầy đi trông thấy. Ngày hôm đó giữa trưa, địa thế dần dần lên cao, khung xe dọc theo vòng quanh núi con đường từ từ đi lên, thẳng đến chuyển qua khắp nơi núi non, Đông Cao sư huynh cười nói. Hướng bên trái xem đây mới là chúng ta Lưu Ly giới đại thành. Ngô Vọng, Kim Vi đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, Thu Lê cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng, cánh tay che ở khung xe trên lan can. Đại lộ hướng xuống, nơi xa kia như rừng rậm cao lầu chiếu vào bọn hắn hốc mắt. Tam Sơn vần quanh chỗ, đại hà con đê cái này bên trên, một tòa đại thành xây dựa lưng vào núi, bị phân chia làm thượng trung hạ ba tầng. Tầng chót nhất mấy trăm nhọn lâu giống như viễn cổ trong rừng rậm che trời cự mộc, chi chít, lẫn nhau ganh đua so sánh lấy cao lầu mũi nhọn độ cao, các nơi tung bay lấy Lưu Ly giới kim sắc chiến kỳ. Kia mấy trăm nhọn dưới lầu, có thể gặp hơi có vẻ âm u đè nén đường phố đường, có thể gặp hai bên đường phố tận dụng mọi thứ, dựng hoa mỹ ốc xá. Ánh mắt hướng phía dưới lan tràn, đầu tiên là thấy được một mảnh thật cao tường thành. Tường thành bên ngoài liền là san sát nối tiếp nhau lầu nhỏ nhà gỗ. Dọc đường phố lộ địa thế hướng xuống, tu thành từng tầng bậc thang, giống như Ngô Vọng trong ấn tượng Thái Sơn thập bát bàn. Ngang đường phố sạch sẽ hợp quy tắc, người đến người đi, khắp nơi có thể gặp phiên chợ cùng hội chùa, là người ở đây bọn họ chủ yếu hoạt động chi địa. Dưới nhất một tầng tương đối chật hẹp, trong đó kiến trúc tương đối thưa thớt, lại có thể nhìn thấy thành quần kết đội binh vệ. Ngô Vọng cười nói, chúng ta không phải còn có hai ngày mới có thể tới Lưu Ly Thành sao? Đây là Lưu Ly Thành Bắc mới cứ điểm, cũng là bảo vệ thần thành tam thành một trong, Đoạn Sơn Thành. Thu Lê cười nói, người Mạc Phong sư điệt ra ngay tại cái này, phụ thân hắn là nơi đây một vị tướng lĩnh, bất quá Mạc Phong sư điệt lúc này ứng đã tiến đến Lưu Ly Thành, tạm thời là không gặp được nha. Kim Vi hỏi, chúng ta đi nơi này đặt chân sao, nơi này có chơi vui sao? Đông Cao lôi kéo dây cương, miễn cho ba thất sơ thú chạy quá nhanh. Chúng ta muốn ở chỗ này chậm trễ một ngày, để Thanh Sơn sư đệ mang ngươi hảo hảo đùa một chuyến chính là, hay chúng ta đi xử lý một chút lão sư thân hậu sự. Đông Cao bổ sung câu, lão sư trước đây ở chỗ này võ viện chấp giáo hơn 200 năm, nhà của chúng ta nguyên bản tựu gắn ở nơi này. Trước đây ra kia phản đồ sự tình, lão sư cuối cùng là đáy lòng hổ thẹn, đợi hắn từ nhiệm võ viện trưởng về sau, tựu mang bọn ta rời đi nơi đây. Đi kia xa xôi tiểu trấn dưỡng thương, miễn cho hai chúng ta không chịu nổi tay chân bị phế sự tình. Nơi này có lão sư rất nhiều lão hiếu, cùng năm đó đến lão sư chỉ điểm các học sinh, chúng ta muốn từng cái thông chi bọn hắn. Thu Lê than nhẹ, vành mắt có chút phiếm hồng, vừa cười nói, nơi này chỗ ở thế nhưng là rất lớn, một mực cũng cho mời người quản lý, trước đây sớm đã đi tin để bọn hắn làm chút ít chuẩn bị. Ngô Vọng nói, sư tỷ, lão sư cả đời nhưng còn có cái gì tiếc nuối. Thu Lê lắc đầu, cười nói có người tại, đâu có thể nào có cái gì tiếc nuối. Ngô Vọng ứng tiếng, nhìn xem kia càng ngày càng gần cửa thành, mục quang cũng biến thành ôn hòa chút ít. Một cái tay nhỏ chủ động kéo lại Ngô Vọng bàn tay. Kim Vi ý thức ở bên nhẹ nhàng nhích lại gần, nhỏ giọng nói ca, về sau chờ chúng ta kiếm đủ bối, liền đem thúc cùng thẩm đều nhận lấy. Được, Ngô Vọng cười nói, bất quá việc này muốn hỏi bọn hắn, sợ bọn họ đến lớn như vậy thành bên trong cũng sẽ không tự tại. Bọn hắn tại Đoạn Sơn thành ngừng một ngày rưỡi thời gian. Ngô Vọng cũng không lộ diện đi gặp lão sư bạn cũ, cùng Kim Vi tại kia ba vào trong đại viện ở lại, cũng chưa ra ngoài đi dạo. Đáng tiếc, toàn bộ đại viện lãnh lãnh thanh thanh, chỉ có mấy cái lâu năm người hầu. Lần nữa lên đường lúc, Đông Cao cùng Thu Lê đổi trang phục, ăn mặc càng tinh xảo hơn hoa lệ, đem trước đây, xe mở mui, khung xe đổi thành càng thêm rộng rãi thoải mái dễ chịu, mang lều, xe, tìm cái lão bộc đánh xe. Kia ba thất sơ thú cũng rốt cục giải phóng, bị kéo đi thiên viện dưỡng phiêu. Bọn hắn đổi bốn con sơ thú kéo xe, mỗi cái sơ thú sừng nhọn bên trên đều nhuộm thành kim sắc, nhìn xem thật sự cùng độc giác thú tựa như. Ngô Vọng còn buồn bực vì cái gì nhất định phải làm như vậy phô trương, Đông Cao sư huynh lại chủ động giải thích. Lần này bị tiến cử tham gia đại khảo, một nửa đều là không phú thì quý, ngươi Mạc Phong sư điệt ra thế ở chỗ này đều chỉ có thể tính trung đẳng, chúng ta như vậy tiểu môn tiểu hộ, nhất định phải làm cái phô trương, không phải vậy ngươi liền thần thành đại môn có thể còn không thể nào vào được. Không sai, Thu Lê cười nói, sư đệ không cần phải lo lắng, ta Thu gia mặc dù không phải cái gì đại tộc, nhưng cũng tại Lưu Ly giới lưu truyền rất nhiều tuế nguyệt, tích lũy vẫn phải có. Chỉ là cha khi còn sống không thích những cái kia danh lợi trên trận bẩn thỉu, lựa chọn nhập võ viện chấp giáo. Đợi đến Lưu Ly thành, ta dẫn người đi nhận biết các vị sư tỷ, đều là cha năm đó chỉ điểm qua học sinh, hiện tại cũng có chút lợi hại đâu. Kim Vi ôm Ngô Vọng cánh tay nói một tiếng, nhận biết các vị sư huynh không thể sao, nhận biết sư tỷ làm cái gì. Người tiểu nha đầu này, ghen tị không thể được dục, Thu Lê ôn nhu nói, về sau Thanh Sơn còn không thể cùng nữ tử nói chuyện không thành. Cũng không phải như vậy, Kim Vi hơi có chút xấu hổ, Đông Cao không khỏi ngửa đầu thở dài. Có ít người a, đạo lý đều hiểu, liền là không nói đạo lý. Qua Đoạn Sơn thành, phồn hoa thành trấn bỗng nhiên tăng nhiều, cái này cũng giải thích vì cái gì Lưu Ly giới biên giới tiểu trấn lương thực giàu có, nhưng Lưu Ly giới bản thân lại là lương thực báo nguy trạng thái. Cả hai căn bản không có cách nào so, những cái kia xa xôi địa khu, vài trăm dặm đại sơn tự cung cấp nuôi dưỡng mấy vạn người. Thần thành phạm vi ngàn dặm bên trong, tụ tập Lưu Ly giới chín thành nhân khẩu, cũng chỉ có Lưu Ly giới gần nửa thổ địa. Coi như bọn hắn sớm đã có thành thục trồng trọt kỹ thuật, có tương đối không tệ sức sản xuất, cùng hoàn thiện xã hội thể hệ, cũng nhất định phải dựa vào ngoại lai trợ lực, mới có thể duy trì cái này thế tục cảnh tượng phồn hoa. Ngô Vọng đột nhiên cảm thấy một tia áp lực, đây cũng không phải kia 50 năm một lần võ thần 12 giới thi đấu gây áp lực, việc này cùng hắn quan hệ không lớn. Hắn đang tự hỏi, thiên ngoại có bao nhiêu cùng loại với võ thần 12 giới thần giới. Đệ tứ thần đại cùng đệ ngũ thần đại giao thế viễn cổ thần chiến, thiên ngoại chư thần là người bị thua, bọn hắn bị đuổi ra khỏi thiên địa, ngược lại để trong đó sáu thành thần linh bắt đầu coi trọng sinh linh, hạ thấp tư thái, cùng sinh linh chung sống. Như thiên ngoại đều là mây đen thần như vậy tàn bạo thần linh, Ngô Vọng động thủ lại không chút nào nương tay. Nhưng thiên ngoại một nửa khu vực đều là như Lưu Ly giới cảnh tượng như vậy. Thiên địa chiến hỏa một đốt, thảm nhất vẫn là những ngày lúc đầu an cư lạc nghiệp sinh linh, đó chính là bọn họ vô vọng chi tai. Tuy nói đau dài không bằng đau ngắn, nhưng Ngô Vọng hiện tại rõ ràng có lựa chọn thứ hai. Một người quật khởi, xử lý Trúc Long, tại thiên ngoại thành lập trật tự mới, nhập vào thiên đạo, hoàn thành thiên nội thiên ngoại nhất thống. Sở dĩ, chính mình quá trình lớn lên bên trong, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp, dù là bị người khiêu khích, cũng nhất định phải ngăn chặn hỏa khí, dùng vững vàng đổi lấy cao hơn xác suất thành công, để điệu thấp trở thành chính mình thành công hộ tống thuyền. Ừ, chính mơ màng Ngô Vọng hơi nhíu mày. Hắn đột nhiên cảm nhận được mấy đạo nhìn trộm chính mình mục quang, lại thực lực của đối phương tựa hồ cũng không tinh yếu, căn cứ từ mình cảm ứng được thần niệm cường độ phán đoán, hẳn là có võ linh cảnh cao thủ. Tây Nam phương hướng, đại khái là tại võ linh tam phẩm tả hữu, phải có 3 đến 4 tên giúp đỡ, thực lực cũng đều tại võ phách cảnh phía trên. Khung xe bên trong, Ngô Vọng đột nhiên lên tiếng, phía trước là không phải có rừng cây. Đông Cao lập tức nói, qua phía trước cái đồi kia, liền là hơn 10 dặm cánh rừng. Có người để mắt tới chúng ta, Ngô Vọng nói, khung xe quay đầu hồi trở lại cái trước thị trấn. Đông Cao không khỏi run lên, Thu Lê hỏi, Thanh Sơn, việc này coi là thật. Tin ta, Đông Cao cùng Thu Lê liếc nhau, ngược lại là lập tức cấp ra quyết đoán. Khung xe rất nhanh tại chỗ quay đầu, hướng cách đó không xa thị trấn tiến đến. Nơi đây cự ly Lưu Ly Thành chỉ còn nửa ngày đường xá, thị trấn bên trên cũng khắp nơi có thể thấy được tuần tra binh vệ, nhưng tiền phương phảng phất có một đạo bình chướng vô hình, ngăn ở Ngô Vọng một nhóm con đường phía trước bên trên. Ngô Vọng hơi có chút buồn bực, ai để mắt tới hắn? Lão sư Cửu gia, nghe sư huynh sư tỷ nói, lão sư chấp giáo Tuế Nguyệt bên trong người duyên vô cùng tốt, đạo lý đầy thiên hạ không nói, cùng các vị tướng quân cũng đều có không tệ quan hệ, cực ít đắc tội với người. Đến trấn bên trên, tại Ngô Vọng an bài xuống, bốn người thêm người lão bộc kia tiến vào nơi đây náo nhiệt nhất tử lâu. Kia cố bị người theo dõi cảm giác cũng không biến mất, nhưng đối phương cũng không tiếp cận thị trấn, chỉ là canh giữ ở con đường phía trước, dường như đã tính trước. Ngô Vọng đáy lòng hiểu rõ, đối phương tất nhiên là có nhãn tuyến tại chính mình phụ cận theo dõi. Lão bộc tự nhiên bị Ngô Vọng hoài nghi, nhưng Ngô Vọng chỉ là đem hắn ngăn cách bên ngoài, dùng tu hành, học bù, danh nghĩa, đem sư huynh sư tỷ thét lên cùng một chỗ, cùng Tiểu Vi cùng nhau thương nghị. Sư huynh, người tại Đoạn Sơn Thành nâng lên ta, nói ra a, cũng nâng ta muốn đi tham gia đại khảo, đây là đại hảo sự, tất nhiên là gặp người phải nói, Đông Cao thanh âm yếu đi mấy phần, hẳn là có người lo lắng người chiếm trước danh ngạch. Không nhất định, Ngô Vọng nói, cũng có thể là nhìn đúng ta không có thế lực nào, muốn thông qua ta chiếm một cái danh ngạch. Lưu Ly thần đại nhân tự mình hạ tràng, xem ra đã để Lưu Ly giới trở thành võ thần 12 giới tiêu điểm. Thu Lê cùng Đông Cao liếc nhau, biểu lộ vô cùng nghiêm nghị. Kim Vi nhỏ giọng hỏi, là có cái khác giới gian tế sao? Ngô Vọng làm cái im lặng thủ thế, hỏi, sư huynh sư tỷ, các ngươi nhưng có tin được tiền bối cao thủ? Có, Đông Cao nói, ta thân đại bá là võ đế cảnh cao thủ, ngay tại Lưu Ly trong thành, tại Lưu Ly giới một chút quyết sách bên trên đều có thể nói chuyện. Thu Lê nhỏ giọng thầm thì, thần tự viện trưởng lão tự thần tự viện trưởng lão, cũng đều có thể nói lên nói. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng, đứng dậy từ trong phòng đi qua đi lại. Hắn nói, các ngươi sau đó ngay tại cái này thị trấn bên trên ở, viết thư cho vị trường bối này, mời hắn phái người đến đây hộ tống các ngươi ba cái đi Lưu Ly thành. Nói xong, Ngô Vọng đi chính mình đi lý sử, lấy ra một cái hộp gấm. Tiểu Vi không thể tùy hứng, ngươi cùng sư huynh sư tỷ cùng nhau tiến đến, không phải vậy ta nhất định phải phân tâm chiếu cố ngươi. Kim Vi lập tức gật đầu, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thu Lê nhíu mày hỏi, Thanh Sơn ngươi muốn làm cái gì? Giống như con đường phía trước thật sự có người muốn chặn chúng ta trực tiếp các loại chờ, Lưu Ly thành phái người tới đón chính là. Đông Cao lại nói, chỉ cần có thể xác định có cái khác giới cao thủ mai phục, chúng ta liền có thể trực tiếp mời nơi đây quân coi giữ hộ vệ. Dễ dàng như vậy đánh cỏ động rắn, Ngô Vọng nói, ta đi chiếu cố bọn hắn. Đông Cao nhíu mày quát lớn, hồ nháo. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đột nhiên mở miệng. Tiếng nói trở nên có chút không linh hư ảo, thẳng vào trong lòng hai người. Thanh Sơn sư đệ có thể nhẹ nhõm ứng đối loại tình hình này. Thu Lê cùng Đông Cao đồng thời mặt lộ vẻ mờ mịt, riêng phần mình lẩm bẩm, Thanh Sơn sư đệ có thể nhẹ nhõm ứng đối tình hình như vậy. Sau đó hai người thần sắc chút trì hoãn, xem Ngô Vọng mục quang tràn đầy lòng tin. Ngô Vọng đáy lòng ám đạo thật có lỗi, hắn thực tế vô pháp đối sư huynh sư tỷ giải thích, chỉ có thể dùng một điểm nhỏ thủ đoạn cho bọn hắn mãnh liệt tâm lý ám chỉ. Lại quay đầu nhìn lại, một bên Kim Vi đều sợ ngây người. Ngô Vọng cười sờ lên Kim Vi ý thức, cái sau run run dưới, vội nói ca, ngươi có thể. Ngô Vọng nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng lỗ tai nhỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, trong mắt hình như có lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tòa kia phồn hoa thành trấn bên trong, từ lâu một tầng đại đường nơi hẻo lánh, Ngô Vọng cùng Đông Cao này đối sư huynh đệ đối diện uống rượu. Cách đó không xa cột gỗ về sau, hai cái đi thương ăn mặc trung niên nam nhân cười nói không ngừng chạm cốc, nhưng khi Ngô Vọng cùng Đông Cao mở miệng nói chuyện lúc, hai cái này nam nhân tiếng nói tổng hội yếu xuống dưới. Bên kia đối thoại âm thanh, câu câu không rời lần so tài này. Sư huynh, lần này Xuân Loan sư tỷ giúp ta tranh thủ được đại khảo danh ngạch, khẳng định phí hết không ít thời gian đi. Đây chính là, Đông Cao cười nói, đây chính là Lưu Ly thần đại nhân tự mình khai võ đạo ban. Nhiều ít người vót đến nhọn cả đầu chui vào bên trong đâu. Áp lực thật lớn, Ngô Vọng thở dài, ta tư chất cũng liền phổ thông ưu tú, Lưu Ly Thành không biết nhiều ít thiên chi kiêu tử. Ai, đi thử xem nha. Đông Cao vỗ vỗ Ngô Vọng đầu vai, ôn thanh nói, giống như ngươi lần này thử đều không đi thử, loại kia ngươi già rồi, khẳng định sẽ hối hận không kịp, ta cùng ngươi sư tỷ đều không có như vậy cơ hội. liền nghe Ngô Vọng nói, sư huynh, danh sách đề cử có bao nhiêu? Hơn 300 cái, Đông Cao nói, chỉ là địa bàn tựu hơn 300 cái, không sai biệt lắm là 12 cái bên trong chọn một, người cơ hội cũng là có, rất nhiều ngày tư người thông minh, lại lấy không được đề cử tư cách, việc này rất bình thường. Ừm, Ngô Vọng gật gật đầu, mục quang vẫn còn có chút thấp thỏm. Đến, uống cái này chén. Đông Cao đối Ngô Vọng hơi chớp mắt, Ngô Vọng khóe miệng lộ ra như có như không ý cười, cùng sư huynh chạm cốc về sau, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Sư huynh, ta trở về trong phòng ngồi, sáng sớm ngày mai chúng ta tựu xuất phát, Đông Cao nói, trước đây đại sư tỷ gửi thư để chúng ta trễ một ngày đi Lưu Ly Thành, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đại sư tỷ như vậy dặn dò, chúng ta nghe chính là. Được, Ngô Vọng cùng Đông Cao lại hàn huyên hai câu, Đông Cao gọi tới hỏa kế tính tiền, lại nói ra vài món thức ăn, cùng Ngô Vọng cùng nhau lên lâu. Bọn hắn tổng cộng mở ra hai cái gian phòng, nam nữ tách ra lại lẫn nhau tới gần. Ngô Vọng biểu lộ bình tĩnh chỗ đẩy ra gian phòng của mình môn, Đông Cao sư huynh xách theo thức ăn cho Thu Lê sư tỷ cùng Kim Vi đưa đi, sau khi đi vào liền bắt đầu nói đùa cười. Ngô Vọng lại là không có chút nào chậm trễ, nhấc lên bên giường nơi hẻo lánh bao khỏa, chờ mình nằm ở trên giường. Hắn nhắm mắt chờ đợi một lúc, chờ loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác biến mất, lập tức đem bao khỏa nhét vào trong chăn, miễn cưỡng làm ra một cái hình người thân hình về sau, vò tới trước đây mở ra cửa sổ bên cạnh, vô thanh vô tức tiềm nhập trong bóng đêm. Võ linh cảnh mặc dù có thể dùng thần niệm dò xét, nhưng võ thần truyền xuống võ đạo bên trong nhưng không có hệ thống linh tu chi pháp, cách cự ly xa hơn một chút, thần niệm cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác. Vừa mới dưới lầu một màn này, tự nhiên là hắn cùng Đông Cao cùng nhau diễn kịch. Mục đích chủ yếu, liền là ổn định trước đây nghĩ đối bọn hắn mưu đồ bất chính đám người kia, giải thích một chút bọn hắn ban ngày lúc vì cái gì đột nhiên trở về. Từ đối phương nhãn tuyến bị Ngô Vọng tìm tới một khắc này bắt đầu, quyền chủ động đã nắm giữ tại Ngô Vọng trong tay. Đối phương là ai, vì sao muốn mai phục chính mình, Ngô Vọng không biết, nhưng hắn đêm nay liền là đi tìm đáp án này. Trong bóng đêm, trước đây tại hắn cùng Đông Cao phụ cận uống rượu hai tên phú thương, cùng nhau lên một trận hoa mỹ xe kín mui. Ngô Vọng thân hình như gió, du tẩu tại bách ra đèn đuốc chỗ tối tăm, chậm rãi đi theo cái này xe kín mui. Xe kín mui lái vào bên ngoài trấn bóng đêm, trong đó thoát ra một thân ảnh, tốc độ cực nhanh hướng lấy Lưu Ly Thành phương hướng bỏ chạy. Ngô Vọng giống như một cái u linh, chăm chú truy ở tên này võ phách cảnh lục phẩm, nhãn tuyến, sau lưng. Trung, chủ nhân, ta tại, bảo vệ Tiểu Vi, ngươi yên tâm ngài xảy ra chuyện Tiểu Vi cũng sẽ không xảy ra chuyện. Ngô Vọng yên lòng gật gật đầu, lại ẩn ẩn cảm giác nơi đó có điểm không thích hợp. Mặc dù mình đây là hóa thân, nhưng cái này tiểu phá chung có phải hay không quá trắng trợn một chút. Này nha, nên tìm cơ hội giáo huấn chung này, không phải vậy trước mắt liền muốn lật trời tạm được. Cùng này đồng thời, cao không nào đó đám mây tầng bên trong, nằm nghiêng tại vân sàng bên trên tráng hán xách theo tử hồ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem trước mặt vân kính, trong đó hiển lộ lấy Ngô Vọng truy đuổi tên kia nhãn tuyến tình hình. Hoàng tước, còn tốt, tráng hán này cũng không phải là muốn nhằm vào Ngô Vọng cỗ này hóa thân. Giờ phút này chỉ là trốn đi xem kịch thôi. Có đảm lượng a, võ thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá võ phách cảnh thất phẩm, tự dám chủ động xuất kích, không hổ là ta coi trọng tiểu đồ đệ, tổng thể mà nói vẫn là quá mức mạo hiểm. Ân, sau đó tay trơn trượt đánh mấy đạo lôi xuống dưới, cũng không phải cái đại sự gì. Đây chính là địa bàn của hắn, không phục đến cùng hắn đơn đấu a. Một lát sau, cách thị trấn hơn 10 dặm trong một rừng cây, kia vội vàng chạy tới, nhãn tuyến dừng lại bộ pháp, cái chán có chút gặp mồ hôi, đối trong rừng kêu rột rột hai tiếng. Trong rừng truyền đến ục ục âm thanh làm đáp lại, năm thân ảnh từ trên cây rơi xuống, động tác chỉnh tề chỗ ngồi xổm ở trong bụi cỏ, cùng chạy tới nhãn tuyến ý thức đụng ý thức, xì xào bàn tán. Hai cái võ linh, bốn cái võ phách, Lưu Ly dưới những này âm u xó xỉnh bên trong trốn tránh, cao thủ thật đúng là không ít. Ngô Vọng thính tai giật giật, đem bọn hắn thanh âm đàm thoại nghe cái nhất thanh nhị sở. Thanh Sơn một nhóm là bởi vì nhận được đại sư tỷ thư tín, để bọn hắn chế một ngày vào Lưu Ly Thành, hẳn là tránh né Lưu Ly Thành hiện tại thế cuộc khẩn trương, bọn hắn dù sao cũng là hạng người vô danh. Thúc phụ, còn theo trước đây kế hoạch tiến hành sao? Không phải vậy lại có thể thế nào, một tên võ linh cảnh tam phẩm lão giả thấp giọng nói, chúng ta tới đã muộn, đây là chỉ có mấy người chọn, những người khác vào Lưu Ly Thành. Lúc này Lưu Ly Thành cũng không so tầm thường, chúng ta vẫn là cách xa một chút vi diệu. Chúng ta không bằng làm dứt khoát chút ít, một tên khác võ linh cảnh trung niên nam nhân thấp giọng nói, đem cái này Thanh Sơn giết, để cái thân hình tương tự hậu bối chống đi tới. Không thể như đây, lão giả kia cau mày nói, ngươi làm thần đại nhân dễ dàng như vậy lừa gạt sao? Chúng ta muốn là một cái khôi lỗi, như hắn có thể đi vào địa ban, đem hắn một đường đưa đến xuống nhất giới thi đấu. Thần đại nhân có thể hay không phát hiện kế sách của chúng ta? Không cần loạn quan tâm, chúng ta theo mệnh lệnh hành sự liền có thể. Lão giả kia khóe miệng lộ ra mấy phần mang theo quỷ dị mỉm cười, ai có thể ngăn cản? Rõ ràng thần hoàn chỉ cần ăn vào viên thứ nhất, vậy liền không có ly khai. Nơi hẻo lánh trong bụi cỏ, Ngô Vọng ngồi xổm ở kia nghiêm túc nhớ kỹ bút ký. Khá lắm, cái này đều bớt đi chính mình phí sức khảo vấn, trò chuyện thiên tất nhưng nói ra bản thân kế hoạch thật sự là nhân vật phản diện tiêu chuẩn thấp nhất. Những này liền là lưu ly giới ngoại 12 giới thế lực A. Bọn hắn lá gan thật đúng là đại, trực tiếp mò tới lưu ly thành phụ cận, muốn tại lưu ly thần khai võ đạo trong ban chôn kiếp nổ. Bất quá, Ngô Vọng cẩn thận cảm ứng đám người này thực lực, đáy lòng cũng có chỗ hiểu rõ. Những này liền là được an bài tới thử một chút, bia đỡ đạn đi. Võ đế cảnh võ giả là 12 giới đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên không có khả năng tùy ý phái ra xâm nhập cái khác thần giới phúc địa, mà tuổi trẻ võ linh cảnh, võ phách cảnh cao thủ đều là chân quý tư nguyên trừ bị. Cũng liền loại này, căn cơ bất ổn, linh lực không thuần, sau này cũng không có gì tiền đồ, thằng xui xẻo, mới có thể bị bọn hắn chủ tử sau lưng đuổi tới này loại địa giới, thi triển một chút ti tiện thủ đoạn. Rõ ràng thần hoàn, làm loại này mánh khóe, ngược lại là có thể trực tiếp lấy tính mạng bọn họ. Ngô Vọng đưa tay tại xà cạp bố bên trong rút ra 6 cái mảnh như sợi tóc ngân châm, từng sợi linh khí quán trú trong đó, cái này 6 cái ngân châm lập tức biến thành như trong suốt. Chính diện chém giết, cái này lại không phải đánh lôi đài, đi chính diện không phải uổng phí linh lực sao? Đang muốn xuất thủ, Ngô Vọng mí mắt nhẹ nhàng nhảy dưới, đột nhiên nổi lên điểm cái khác tưởng niệm. Thăm dò xuống lưu ly giới bị thẩm thấu nhiều nghiêm trọng. Như thế không sai, chính mình sắp bước vào võ thần 12 giới tranh đấu khu vực trung tâm, nhất định phải làm đến trong lòng có phổ mới được. Lập tức, Ngô Vọng ngón tay nhẹ nhàng gõ, 6 cái trên ngân châm bay ra một tia màu xanh nhạt khí tức, bị hắn đẩy vào bên trong lòng đất. Ẩn tàng khí tức, ẩn tàng đạo vận, ẩn tàng sát ý, cảm thụ linh khí lưu động, cùng nơi đây trong rừng tương dung. Ngô Vọng ngồi chồm hổm ở trong bụi cỏ không nhúc nhích, hô hấp hoàn toàn ngừng, hai mắt dần dần đã mất đi tiêu cự. Trên bầu trời, võ thần đã ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm vân trong kính Ngô Vọng tư thế cùng động tác, không khỏi trong bóng tối nói thầm vài câu, không biết Ngô Vọng đây là tại làm cái gì. Ánh mắt này, làm sao đột nhiên mất tiêu? Võ thần sờ lên cằm nói thầm, cẩn thận cảm thụ được Ngô Vọng trạng thái, lại phát hiện Ngô Vọng giờ phút này tựu giống như một gốc mọc cỏ. Đây là ý gì? Võ thần cái trán rộng bên trên treo đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên, Ngô Vọng chụp lấy ngân châm tay phải nhẹ nhàng hất lên. Động tác này rất phổ thông, mềm nhũn giống như là không có bất kỳ cái gì lực đạo, nhưng hoàn cảnh chung quanh lại xuất hiện nhỏ bé liên y, cái này liên y để võ thần mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên. Cùng hoàn cảnh lẫn nhau tiếp nhận, là vì 6 cái ngân châm vô thanh vô tức thoát ra bụi cỏ, tại điểm điểm tinh quang chiếu rọi xuống, giống như 6 cái theo gió thổi qua tơ nhện, sát mặt đất phân tán, phiêu động, lặng yên không một tiếng động chỗ chui vào 6 cái cổ. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không có nửa điểm phản kháng. Kia lục đạo không có chút nào phòng bị thân ảnh đồng thời một trận, lập tức bắt đầu ngã trái ngã phải. Võ thần cảm giác được một cách rõ ràng, tiểu tử này vãi ra ngân châm bên trong, ẩn chứa một loại nào đó độc tố, những độc tố này tại kia yếu ớt lại tinh xảo kinh lực bộc phát trong nháy mắt, hôn mê 6 người này hồn phách. Lại, càng như thế đơn giản, võ thần có chút trì hoãn không quá vài giây, cách phân kính chừng mắt Ngô Vọng bên mặt, đã thấy chính mình vừa ý người trẻ tuổi này, giờ phút này biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, vẫn như cũ là ngồi chồm hổm ở kia, hai mắt vẫn là không có bất luận cái gì thần thái. Trước đây tạo nên liên y lặng yên tán đi, hắn lại khôi phục thành loại kia cùng cỏ cây tương dung trạng thái. Võ thần thử thôi toán xuống, phát hiện như chính mình là 6 người kia một trong, cho dù là võ linh cảnh tu vi, trừ phi trước đây đã sớm chuẩn bị, dùng linh lực bảo vệ tự thân, không phải vậy đều sẽ khó lòng phòng bị. Nơi đây cái này hai tên võ linh cảnh võ giả quá nước, tự thân thần hồn không tính mạnh, cảm giác cũng không đủ linh mẫn. Võ thần như thế nhớ tới, tùy theo lại nghĩ tới Ngô Vọng trước đây kia một hệ liệt chuẩn bị. Loại này đánh lén phương thức, võ đế cảnh phía dưới võ giả, chỉ sợ chỉ có dựa vào trực giác nhắc tới phòng ngự. Chính lúc này, vân trong kính Ngô Vọng thủ oản lần nữa lắc lư, lại là 6 cái ửng đỏ ngân châm bay ra. Cùng trước đây ngân châm quỹ tích khác nhau, 6 cái ngân châm từ trong rừng cây xẹt qua phức tạp lộ tuyến, nhìn như hỗn loạn vô tự, kỳ thực theo từng cái phương hướng chui vào sáu người ngực. Lại là một thương nặng hồn phách kịch độc. Võ thần đột nhiên nghĩ tới, mấy năm này gia hỏa này đi qua mấy lần trên núi, bắt được một chút độc trùng. Vẫn rất cẩn thận, võ thần cười ha hả nói câu, trong mắt tràn đầy thưởng thức ý vị. Lấy yếu chống mạnh, tự nhiên dùng mưu lược, một kích phải trúng, không chút nào không nên kinh thường, lộ ra ra gia hỏa này lão thành tâm tính. Ai nói bọn hắn võ thần 12 giới đều là chút ít thiết ngu ngơ, lỗ mãng người A làm mưu lược, làm ám toán, bọn hắn võ thần giới cũng là nhất tuyệt. Ngươi xem người trẻ tuổi kia, không phải liền là tự học sao? Trận chiến này ngược lại là có chút không sai, mặc dù đơn giản, nhưng cực đại kiểm nghiệm tiểu gia hỏa này tâm tính, võ thần tán thán nói, không uổng phí bản thân vất vả tài bồi A. Đột nhiên, Ngô Vọng đem thân thể chôn thấp hơn chút ít, ẩn núp càng thêm xâm nhập. Võ thần khóe miệng hung hăng co quắp mấy lần, còn tới, vung tay, thanh thứ ba ngân châm bay ra ngoài, lần này lại là có 18 cây, như nhóm ong loạn vũ, cố ý phát ra trận trận vù vù, từ bốn phương tám hướng, đâm vào sáu người kia thụ hoàn, mắt cá chân. Hai tên võ linh cảnh cao thủ bị phá lệ chú ý. Võ thần biểu lộ bắt đầu không thích hợp, thanh thứ bốn ngân châm, thanh thứ năm ngân châm, sáu tên cao thủ căn bản là phế đi, mặc dù không chết được, nhưng thần hồn bị độc. Kinh mạch tổn hao nhiều, sau này cũng chính là nửa cái phế nhân. Võ thần mặt phảng phất cách không trúng độc triệt để tê. Lại qua một trận, Ngô Vọng đứng dậy, thân hình nhanh như huyễn ảnh, tại ánh trăng trong bóng tối vọt qua, vọt đến sáu người bên cạnh một cây đại thụ về sau, lẳng lặng đợi chén trà nhỏ thời gian, mới hiện thân bắt đầu đào sáu người kia y phục. Trong sáu người có hai nữ nhân, Ngô Vọng động tác không có nửa điểm chậm chạp, mục quang cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Võ thần 12 giới bên trong, chữ vật pháp bảo thế nhưng là cực kỳ hiếm có bảo bối, sáu người này từ không có khả năng có được. Đem bọn hắn lột sạch đằng sau, Ngô Vọng dễ như trở bàn tay tìm ra sáu người trên thân cất giấu bí mật, nhưng cũng tiếc, không thể lục soát thân phận của bọn hắn văn điệp. Gian tế luôn không khả năng đem đặc công chứng mang trên thân. Thu hồi những cái kia đại biểu đại ngạch bối tệ, ngọc phiếu, nhặt mấy món tạo hình cũng không tệ lắm binh khí, Ngô Vọng ngược lại là nho nhỏ phát một phen phát tài. Ân. Có tiền liền có thể mua càng nhiều kịch độc, làm càng nhiều ngân châm loại ám khí. Sáu người này, kinh phí, vẫn là tương đối sung túc. Đây chính là kia cái gì rõ ràng thần hoàn. Ngô Vọng cầm hai cái bình ngọc ước lượng xuống, cẩn thận hít hà, trong mắt nổi lên mấy phần chán ghét cảm giác. Hại người đồ vật, hắn tiện tay hất lên, hai cái bình ngọc bay tứ tung hơn 10 trượng, lại bộp một tiếng nổ thành bột phấn. Cầm một kiện nam nhân áo bào, mở ra một tên võ phách cảnh tu sĩ ngón tay. Ngô Vọng cách không nắm bắt người này ngón tay, viết xuống, chúng ta là gian tế, năm chữ, đem áo bào đắp lên sáu người trên thân. Làm xong những này, Ngô Vọng tại phụ cận ẩn núp một trận, mới lặng lẽ rời đi nơi đây. Hắn tại thị trấn bên trên tiện tay, nhặt một cái nữ tử dùng gấm mặt khăn tay, vẽ xuống đi bắt tặc địa đồ, đem địa đồ đưa đến thị trấn bên trên một tên đội tuần tra đội trưởng bên gối. Đều đâu vào đấy làm xong những này, Ngô Vọng trở về từ lâu. Tại Kim Vi cùng Thu Lê gian phòng cửa sổ bên cạnh thổi qua, nằm lại Đông Cao sư huynh sát vách giường chiếu, nhắm mắt ngủ. Cao không vân thượng, võ thần ấn mở vài lần vân kính, khuôn mặt mang theo vài phần xoắn xuýt, ngồi ở kia rơi vào trầm tư. Thân là một tên cơ trí võ thần, chính mình đối võ đức định nghĩa vẫn là quá nhỏ hẹp sao. Trời mới vừa tờ mờ sáng, thị trấn xông lên ra mấy tên người mặc chiến giáp võ giả, dọc theo Ngô Vọng hôm qua đi qua đường đi. Một đường đuổi tới chỗ kia rừng cây bên trong. Lại qua đại khái một canh giờ, trấn bên trên đội tuần tra rất nhiều xuất động, hướng phía Lưu Ly Thành phương hướng xuất phát. Ngô Vọng bốn người thành thành thật thật ở tại trong tử lâu, chờ đợi lấy Đông Cao sư huynh đại bá của hắn phái người tới đón, chậm nhất cũng là buổi chiều khởi hành chạy tới Lưu Ly Thành. Bốn người dùng xong điểm tâm, trong tử lâu đã có tin tức bắt đầu lưu truyền, nói là bắt được cái khác 11 giới phái tới gian tế, việc này đã kinh động đến Lưu Ly Thành rất nhiều đại nhân vật. Ngô Vọng cũng quả thật đã nhận ra có võ đế cao thủ khí tức, xuất hiện tại chính mình quanh người trong phạm vi mấy trăm dặm, lại còn không phải một hai cái, mà là một nhóm lại một nhóm. Sau đó, cái này tọa lạc tại đông tây giao thông yếu đạo bên trên thị trấn, truyền ra rất nhiều tin tức, thật giả không đồng nhất. Những cái kia gian tế thân phận tựa hồ đã tra rõ ràng, nhưng tựa hồ lại không có tra rõ ràng. Mọi người chú ý điểm, cấp tốc theo gian tế bản thân, rời đến bắt được gian tế cao thủ thần bí trên thân. Ngô Vọng bốn người tại tử lâu dùng cơm trưa lúc, liền nghe đến sát vách chắc kỳ cái tin tức linh thông người lớn tiếng thảo luận. Nghe nói a, bắt được những này gian tế chi nhân,

cùng nhau rời khỏi nơi đây, bên ngoài đã có thị nữ chờ, dẫn bọn hắn đi cùng Thu Lê, Kim Vi tụ hợp. Võ phách tam phẩm, Vương Nguyễn Cận đứng ở trước cửa nhìn chăm chú Ngô Vọng bóng lưng một trận, khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười. Võ thần giúp ta, Lưu Ly thần bảo hộ a. Một bên khác, Ngô Vọng cùng Đông Cao liếc nhau, Đông Cao biểu lộ có chút áy náy, thấp giọng nói, sư đệ, chúng ta giống như quấn vào một chút phe phái ở giữa. Sư huynh, Ngô Vọng cười nói, sự tình có tốt tựu có phá hư, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Ngươi minh bạch, vấn đề nhỏ thôi, Hảo Phong tá lực, Bình Bộ thanh vân. Oa, đây là sự thực nhà giàu. Không có ngoại nhân thời khắc, Kim Vi hai mắt sáng lên hô câu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần hưng phấn, lại có một chút lo lắng. Thu Lê sùi cười một tiếng, nhưng biểu lộ nhưng dù sao về là có chút ít u buồn. Đông Cao thật dài chỗ thở phào một cái, tràn đầy mệt mỏi đi đến một bên trong ghế nhập tọa, toàn thân trên dưới viết đầy dã rời, biểu lộ lại tràn đầy giải thoát. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này Thu Lê cùng Đông Cao được an bài phòng ngủ, hắn diện tích cùng trong phòng bài trí, đều có thể vị xa hoa hai chữ. Ngô Vọng cười hỏi, sư huynh, sư tỷ, các người đây là thế nào? Không tự tại a, Thu Lê thầm nói, nơi này cấp bậc lễ nghĩa có thể nhiều. Áp lực có chút đại, Đông Cao sâu kín thở dài, ta chỉ là đại bá chất tử, mặc dù ăn ở tại cái này cũng không có gì, nhưng tóm lại là muốn xem sắc mặt người hành sự. Ngô Vọng nói, là ta liên lụy sư huynh sư tỷ. Phi, cái này kêu cái gì nói? Thu Lê triệu Kim Vi đi qua, nắm cả Kim Vi dùng sức hít hà nàng tóc dài bên trong mùi thơm, cười nói. Chúng ta liền là không thích nơi này không khí thôi, đại bá một nhà vẫn là cực tốt. Mà lại sư đệ ngươi hoàn toàn không cần vì thế chú ý, Đông Cao mục quang hơi có chút lấp lóe, ta trên đường nói cho ngươi phe phái chi tranh, ngươi thật nghe hiểu sao? Ngô Vọng dạo bước đến Đông Cao bên cạnh chỗ ngồi, bình tĩnh mà xa vào nệm êm vây quanh, ngược lại là có chút thoải mái. Hắn cười nói, mặc dù trước đó không hiểu rõ qua, nhưng suy nghĩ kỹ một chút không sai biệt lắm tự biết. Thần tự viện bởi nhiều mặt thế lực tổ hợp mà thành, tế tự viện là thần tai mắt, thực quyền nắm giữ tại các tướng quân cùng thành chủ bọn họ trong tay, đây càng giống như là một cái cố định hội nghị ghế chế độ. Lưu Ly giới cái gì trọng yếu nhất, ba mặt đều là cái khác võ thần giới, một mặt bên ngoài là hoang vu đại địa, cái này cho thấy, đối với Lưu Ly giới mà nói, trọng yếu nhất liền là 50 năm một lần 12 giới thi đấu. Trước đây thi đấu danh ngạch đều là bởi các nơi võ viện đẩy đưa, tại Lưu Ly thành bởi thần tự viện tập huấn, mà tham gia thi đấu còn sống trở về, hẳn là đều sẽ bị trọng dụng. Đi trên Lưu Ly giới quyền lực trung tâm cầu thang, lần này Lưu Ly thần đại nhân tự mình khai ban, rõ ràng cũng làm cho thần tự viện bên trong các vị đại nhân vật bọn họ có chút luống cuống. Đông Cao buồn bực nói, luống cuống, đột nhiên có một cỗ cao cao tại thượng lực lượng phá vỡ trạng thái bình thường, liền sẽ để ổn định hoàn cảnh vừa được lợi ích người có chút bối rối. Ngô Vọng nói, chúng ta vào căn phòng kia lúc, người thấy rất lớn hương vị, một bên thư phòng cũng là khói mù lượn lờ, nhưng cửa sổ lại đóng chặt lại, hiển nhiên là Vương Đại Bá đang tự hỏi, hắn có chút lo nghĩ. Một bên Thu Lê cùng Kim Vi riêng phần mình cười ra tiếng. Vương Đại Bá, Thu Lê sẵn giọng, nhân ra từng vị cao trọng quyền đại tướng quân, sao lại đến ngươi trong miệng, liền thành ven đường phơi Thái Dương lão đại gia. Bọn hắn chi gian có cái gì trên bản chất không giống sao? Ngô Vọng cười hỏi lại, Thu Lê nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Đông Cao hỏi, còn có cái gì tiểu sư đệ ngươi làm sao hiểu những này? Ngô Vọng chỉ đầu của mình, cười nói, chính mình mù suy nghĩ. Lúc này, hơn 300 tên tham gia Lưu Ly thần đại khảo người trẻ tuổi, liền thành một loại đặc thù tài nguyên, bọn hắn cũng vô pháp kết luận ai sẽ bị Lưu Ly thần chọn chúng, mà mỗi cái thân thiện tuổi của mình người tuổi trẻ, đều thành bọn hắn một loại vốn liếng. Đêm nay sư huynh đại bá tiệc tối, nếu là có thể đến 20 tên như ta người trẻ tuổi, nói rõ sư huynh đại bá tại thần tự viện bên trong địa vị tuyệt đối không thấp. Nếu là có thể đến 30 tên thậm chí nhiều hơn, cái kia sư huynh đại bá tại Lưu Ly giới quyền lên tiếng, nhất định là 10 phần trọng yếu. Cái này đặc thù thời kỳ rất ngắn, mấy ngày sau đại khảo kết thúc, sẽ sinh ra quyền lực lần nữa phân phối, thiên ban danh ngạch gần như đều là cho 80 tuổi khoảng chừng tối cường giả, địa ban đại biểu là tương lai hy vọng. Giờ phút này, vị kia Lưu Ly thành đại nhân vật, lôi kéo đến tương lai địa ban người trẻ tuổi càng nhiều, hắn tại Lưu Ly thành bên trong lực ảnh hưởng liền hội càng mạnh. Đây chính là ta nói tới, Hảo Phong tá lực chi ý. Người kiểu nói này, Đông Cao xê dịch thân thể, cười nói, chúng ta tới đại bá ta cái này, vẫn là đại bá ta chiếm tiện nghi. Theo như nhu cầu đi, Ngô Vọng tiện tay hút tới một bên không ai uống nước trà, ừng ực rót hai cái. Hắn nói, ta vô tâm tham dự lưu ly giới chính sự, nhưng ta cũng sẽ không cự tuyệt thiện ý của bọn hắn xem trọng, đơn giản liền là địa ban chi nhân cùng lưu ly thần đại nhân quan hệ. Đến cùng cái này địa ban danh ngạch có bao nhiêu hàm kim lượng, tóm lại còn phải xem lưu ly thần đại nhân thái độ. Có cái gì là cần chúng ta phải chú ý sao? Thu Lê hỏi. Kim Vi sơ kỳ tu hành, Ngô Vọng nhìn về phía Kim Vi lúc, mục quang luôn luôn có chút ôn nhu, giống như có thể thuận lợi bị lưu ly thần chọn chúng. Tiếp xuống ta có thể muốn công việc một thời gian, Kim Vi tu hành liền muốn xin nhờ sư huynh sư tỷ. Thu Lê ôn nhu nói, cái này tất nhiên là chúng ta việc nằm trong phận sự. Đông Cao cũng nói, sư đệ ngươi yên tâm đến liền tốt, đến đại bá ta cái này cũng có chỗ tốt, liền là có thể để ngươi yên tâm, sẽ không có người có thể khi dễ tiểu vi. Kim Vi cười hì hì chạy đến Ngô Vọng trước mặt, giòn tiếng nói ca, ta sẽ ngoan ngươi yên tâm đi tu hành đi. Ngô Vọng cười nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, ôn thanh nói, nghe nhiều lời của sư tỷ, ta phải không liền hội trở về. Ai, Đông Cao ở bên nói, còn có một trận đại khảo, sư đệ ngươi coi như đã tính trước, lời cũng không thể nói chết như vậy a. Dù sao đây là lưu ly giới sở hữu thiên chi kiêu tử tập hợp, bọn hắn. Đông Cao đột nhiên nghĩ đến cái gì, mục quang phức tạp nhìn xem Ngô Vọng. Võ phách tam cảnh, 16 tuổi, lưu ly thần đại nhân trừ phi mắt mù, mới có thể đem người trẻ tuổi kia ném bên ngoài. Đông Cao ôn thanh nói, thường trở lại thăm một chút. Thu Lê sư tỷ nhịn không được có chút nghiêng đầu, trong mắt nổi lên nghi ngờ thật lớn. Ngô Vọng cùng Kim Vi bị riêng phần mình được an bài cùng Thu Lê sư tỷ liền nhau nơi ở. Bọn hắn thậm chí còn bị trang bị thị nữ, bất quá đều bị Ngô Vọng đuổi đi Kim Vi chỗ. Từ nhỏ trấn xuất phát đến nay, một đường tàu xe mệt mỏi, tiểu Vi ngược lại là thật vất vả. Cũng không biết Thanh Thẩm cùng Sơn Thúc trong nhà phải chăng nhớ mong. Lưu ly giới thông tin thủy chung là không tiện lắm, muốn trở về nhìn xem, tối thiểu nhất cũng muốn 3-5 năm sau. Ngô Vọng ngâm tắm rửa, đổi lại một thân sạch sẽ đoản đả quần áo, cầm mấy quyển trong phòng khách thư tịch, tại bên cửa sổ say sưa ngon lành chỗ đọc. Kim Vi trong phòng truyền đến vài tiếng cười khẽ, lại là nàng cùng các vị thị nữ thân quen, đã bắt đầu đông chạy tây chạy bắt đầu chơi trò chơi. Ham chơi ra hỏa, Ngô Vọng cười mỉm chỗ nghĩ đến, chờ Kim Vi đoạn trải qua này trở lại tiểu bột ngọt bản thể. Cũng không biết nàng có thể hay không đỏ mặt cái mấy năm, môn đều không muốn ra cái chủng loại kia. Vào đêm, bên ngoài đã phủ lên từng chiếc cùng loại với đèn lồng vật kiện, ở phía sau vườn hoa cùng trong hành lang trải lên ánh sáng dịu dịu. Có thị nữ gõ cửa đi vào, đưa tới một chút quang minh, sau đó tự có người mặc chiến giáp thị vệ nện bước đi nghiêm đi tới, cẩn thận nói câu. Đại nhân, ngài nên đi nhập yến, cái này tới, Ngô Vọng để sách xuống sách, không yên tâm mắt nhìn Kim Vi. Phát hiện nàng ngay tại kia nằm ngáy o o, sát phách liền là Thu Lê sư tỷ cùng Đông Cao sư huynh, trong bóng tối còn có một cái tiểu trung, mình ngược lại là không cần nhiều lo lắng. Nhưng Ngô Vọng vẫn là chủ động đi sư huynh sư tỷ chỗ, gõ gõ cửa phòng, xác định bên trong không có cái gì kỳ quái động tĩnh, nhân tiện nói. Sư huynh, sư tỷ, ta đi tham gia dạ tiệc. Yên tâm đến liền tốt, đại bá trước mặt cũng không cần quá câu nệ, Đông Cao ngáp liền thiên địa đáp lời. Sư huynh sư tỷ nghỉ ngơi thật tốt, Ngô Vọng nhịn không được cười lên, đi theo thị vệ rời đi nơi đây. Trong phòng, Đông Cao đưa cổ hướng ra phía ngoài liếc nhìn, sau đó kéo lên một cái chăn mỏng, bắt đầu một cái mỹ lệ lãng mạn ban đêm. Cái đôi này đối tiệc tối gì gì đó, hiển nhiên không phải để tâm thêm, cũng không có lòng tham dự vương gia hoành đồ sự nghiệp to lớn. Rẽ trái lại rẽ phải, đang lúc Ngô Vọng cảm khái tại những này phàm tục quyền quý xa hoa lãng phí tác phong lúc. Con đường phía trước đột nhiên trở nên mở rộng chút ít, một ngôi đại điện thạch lâu xuất hiện ở trước mắt, trong đó đèn đuốc sáng rực, truyền đến trận trận tiếng nhạc. Thị vệ đem Ngô Vọng dẫn tới mặt đất phủ lên thảm đỏ, tự cúi đầu hành lễ mời hắn đi vào. Ngô Vọng tròng mắt nhìn chính mình trang phục liền là ngày thường quần áo luyện công, mềm mại cây đai tính chất thiếp thân thông khí lại dễ chịu, liền là nhìn xem hơi có vẻ keo kiệt. Thiên đế đại nhân hiển nhiên không cảm thấy. Chính mình có cần phải là loại tụ hội này chuẩn bị cái gì lễ phục, tự như vậy bình tĩnh đi vào. Trong thạch lâu, rộng rãi trong đại sảnh bày mấy hàng cái bàn, giống như Ngô Vọng trong ấn tượng bên trong tiểu học lễ đường như vậy. Từng người người trẻ tuổi lần lượt ngồi xuống, chính tiền phương bày biện kia cai sau cái bàn, ngồi các vị mặc hoa phục cao thủ. Ngô Vọng vừa mới ra trận, kia chủ vị vương miễn cận liền là hai mắt tỏa sáng, đối Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, lại lôi kéo bên cạnh tên lão giả kia nói gì đó. Tựa hồ là nói, đây chính là Thu lão quan môn đệ tử, loại hình. Tiếng huyên náo đột nhiên tự ngừng, đạo đạo mục quang nhìn về phía Ngô Vọng. Hơn 30 tấm gương mặt trẻ tuổi mang theo vài phần hiếu kỳ, trong đó có một nửa là khuôn mặt xuất chúng thiếu nữ tạo vật người liền là như thế bất công, thường thường đem tư chất cùng dung mạo đồng thời phú tại cùng một người trên thân. Ngô Vọng lại là thấy được hai người quen, nhưng hắn còn chưa mở miệng, đối phương đã là các chỗ một tiếng đứng lên. Tiểu sư thúc ngươi làm sao tại đây? Cái này trẻ tuổi nam nhân thật cao gầy gò, có một đôi sáng rực đôi mắt, hơi hãm sâu hốc mắt cùng sóng mũi cao, tại kia gần như hoàn mỹ cằm tuyến làm nổi bật dưới, có một loại biệt dạng mỹ cảm. Lại là Mạc Phong, Ngô Vọng đối Mạc Phong nhíu mày, cũng mặc kệ người bên ngoài mục quang, hướng sông đón đánh tới Mạc Phong giang hai tay ra, cho hắn một cái bền chắc hùng bão. Đại sư tỷ không có nói cho ngươi sao nàng cũng tiến cử ta. Ta biết việc này, cũng nghe người ngươi kém chút bị mai phục, còn tưởng rằng ngươi bây giờ là tại thần tự viện bên kia, đang muốn biện pháp đi tìm ngươi. Mạc Phong vui vẻ nói, ngươi không có việc gì liền tốt, tiểu sư thúc ngươi xem, ta võ phách cảnh nhị phẩm tháng trước vừa đột phá. Ngô Vọng vỗ vỗ Mạc Phong đầu vai, ôn thanh nói, rất không tệ. Thanh Sơn sư thúc, một bên truyền đến ôn nhu tiếng kêu, phù nhị hướng về phía trước nhẹ nhàng thi lễ, ngược lại là so mấy năm trước nhiều hơn mấy phần cấp bậc lễ nghĩa. Ngô Vọng đánh giá phù nhị liếc mắt, nàng kia hơi có chút yêu dã diễm lệ khuôn mặt, phối hợp nàng kia có chút lớn can đảm ăn mặc vàng nhạt váy sa mỏng che khuất một đôi thon dài tròn trịa đùi, kia lộ ra eo nhỏ có gần như hoàn mỹ đường vòng cung, vượt mức quy định phát dục nữ tính đặc thù thoải mái triển lộ ra thâm thúy khe rãnh, rất dễ dàng để những kia tuổi trẻ nam nhân mê thất riêng phần mình ánh mắt. Hết lần này tới lần khác, phù nhị cặp con mắt kia vẫn là như thế thanh tịnh đơn thuần. Có lẽ tuế nguyệt cải biến thân thể của nàng đoạn cùng đường cong, để nàng trở thành một cái dẫn lửa mỹ lệ võ giả, nhưng không đổi lại là nàng xem Mạc Phong ánh mắt, cùng trắng trợn viết tại ánh mắt bên trong, liên quan tới đây là lão nương nam nhân, tự tin cảm giác. Ngô Vọng cười nói, mấy năm không thấy, phù nhị sư điệt ngược lại là suốt lạc càng ngày càng đẹp. Phù nhị nháy mắt mấy cái, Ngô Vọng mới ý thức được, chính mình cùng bọn hắn là cùng tuổi, ngược lại là thói quen tạo ra bộ dáng. Này, đây không phải làm thiên đế quen thuộc nha. Mạc Phong, Thanh Sơn, Vương Miễn cận cười nói, hai người các ngươi cũng không cần tại đứng đó hàn huyên, mau tới nhập tọa. Mạc Phong vội nói, đa tạ tướng quân là chúng ta có chút thất lễ. Mạc Phong cùng phù nhị lúc đầu được an bài tại hàng trước nhất bên trái, hai người bên cạnh giữ lại không vị chính là cho Ngô Vọng, nhưng ở Mạc Phong an bài xuống, Ngô Vọng không hiểu thấu an vị tại hai cái sư điệt ở giữa. Phù nhị cái kia bạch nhãn kém chút vượt qua về phía sau não trước. Ngô Vọng nhỏ giọng nói, sư đệ, hai người chúng ta thay cái chỗ ngồi. Ách, ta muốn theo sư thúc nói chuyện phiếm, chúng ta trao đổi không giống nói chuyện phiếm sao? Cũng đúng, Mạc Phong giật mình đại minh bạch, đứng dậy cùng Ngô Vọng làm trao đổi. Mới vừa vào tòa, một bên phù nhị tựu đối Ngô Vọng giơ ngón tay cái, mừng khấp khởi chắp tay. Cái này hèn mọn thiếu nữ tâm sự, chủ vị, Vương Miễn cận hắng giọng, bắt đầu nâng chén mời những người tuổi trẻ này cộng ẩm, khẩu bên trong nói. Ta nói đơn giản vài câu, sau đó liền bắt đầu kể một ít động viên lời nói, lại tiện thể vài câu đối người tuổi trẻ thúc giục. Tới tham gia lần này tiệc tối người trẻ tuổi, hoặc những người trẻ tuổi này gia trưởng, lão sư, phần lớn đều biết Vương tướng quân yến thỉnh dụng ý, bọn hắn từ đây tự bị đánh lên, Vương hệ, nhãn hiệu. Ngô Vọng cảm thấy từng đạo nhìn về phía tầm mắt của mình, đáy lòng âm thầm ngâm khẽ. Muốn bắt đầu sao, kia kinh điển khiêu khích tình tiết, thập phương thiếu niên lang, ý chí chiến đấu chính dâng trào. Chính mình đang trên đường tới ngoài ý muốn xảy ra chút tên, xem ra đã định ra tối nay chủ cơ điều, những này theo lưu ly giới bốn phương tám hướng hội tụ tới người trẻ tuổi, chính huyết khí phương cương, đang muốn tại khác phái trước mặt chứng minh thực lực của mình, lại nhìn không ra chính mình tầng thứ hai ngụy trang thực lực. Thú vị, Ngô Vọng đối với cái này không chút phật lòng, quyết định sau đó liền để Mạc Phong sư điệt đi suốt một chút danh tiếng, thuận tiện nhìn xem Mạc Phong chuẩn bị như thế nào. Rốt cục, tại Vương Miễn cận nói đơn giản sau nửa canh giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Vương Miễn cận cùng các vị lưu ly thành đại nhân vật tại chủ vị nói nói đùa cười, không còn nhìn nhiều những người tuổi trẻ này mà phía dưới người trẻ tuổi liền cùng bên cạnh người thân thiện hàn huyên. Tiểu sư thúc, người bây giờ tu vi thế nào? Mạc Phong nghiêm mặt nói, người niên kỷ quá ăn thiệt thòi, đang ngồi là thuộc ngươi nhỏ nhất. Nếu là có thể qua mấy năm liền tốt, nếu như ta có thể được tuyển chọn, khẳng định phải đối lưu ly thần đại nhân tiến cử ngươi. Ai, ngươi chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Ngô Vọng thưởng thức ngân tôn bên trong hàm chỉ rượu trái cây, cười nói, thế nào, còn đối ta không có lòng tin sao, ta thế nhưng là ngươi trưởng bối. Lần này cạnh tranh khẳng định sẽ rất kịch liệt, Mạc Phong hạ giọng, ta nghe được, địa ban đại khảo chia làm 3 cái giai đoạn, đều là tại Lưu Ly Thần đại nhân nhìn soi mói tiến hành. Giai đoạn thứ nhất là bản thân biểu hiện ra, liền là đứng tại trên bàn đánh một bộ quyền pháp. Đùa gừa, Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, kỳ thật liền là xem tu vi như thế nào, Mạc Phong nói bổ sung, sau đó có thể dẫn tới bảng hiệu vào thứ giai đoạn 2, thứ giai đoạn 2 nghe nói là muốn đánh lôi đài, cũng không biết là rút thăm vẫn là chính mình bên trên. Đệ tam giai đoạn nghe nói còn không có xác định, đến lúc đó bởi Lưu Ly Thần đại nhân chọn lựa, chỉ cần chống nổi trước 2 cái giai đoạn, cố gắng hợp thần đại nhân mắt duyên, tự vào ban. Ngô Vọng, thiên ban đâu, thiên ban đều định ra, Mạc Phong cười nói, cùng chúng ta không giống, lần này 12 giới thi đấu có thể đại biểu Lưu Ly giới xuất chiến, định liền là cái này một nhóm. Khụ, khụ khục, Phù Nhị ở bên nhỏ giọng ho khan dưới, Ngô Vọng cùng Mạc Phong đồng thời hướng phía bên ném mục quang, đã thấy 2 tên khuôn mặt căng cứng người trẻ tuổi cất bước đi tới. Đến rồi, Ngô Vọng đáy lòng bình tĩnh cười một tiếng, lại còn có chút ít chờ mong. Hắn coi là thật muốn thể hội một chút, kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo nóng huyết. Ngài liền là võ giả Thanh Sơn sao? Đối phương có chút khách khí hỏi. Ngô Vọng gật gật đầu, đứng dậy, Mạc Phong vô ý thức ngăn tại Ngô Vọng trước người, nhíu mày nhìn về phía người tới, cái cằm có chút vung lên. Ngô Vọng vỗ vỗ Mạc Phong cánh tay, nói, hai vị không biết có gì chỉ giáo. Vất vả, người tuổi trẻ kia tiến về phía trước một bước, nắm chặt Ngô Vọng bàn tay, dùng sức lắc lắc, vậy mà tại trên đường tới còn tao ngộ loại này gặp trắc trở, vất vả. Đúng vậy a, kém chút bị cái khác giới võ linh cảnh cao thủ đánh lén, quả nhiên là muốn dọa ra một thân mồ hôi. Mạc Phong bình tĩnh gật đầu, tiếng nói còn cố ý ép tới trầm thấp, ta tiểu sư thúc được thần đại nhân che chở, dự cảm trước đến phiền phức. Chung quanh càng nhiều người ảnh tụ tới, nghị luận ầm ĩ. Thanh Sơn ngươi đừng sợ, đến Lưu Ly Thành, liền là thật đến nhà. Đúng, ngươi tuổi còn nhỏ, chúng ta mấy cái này đều là ngươi tại Lưu Ly Thành lão đại ca, cha ta là mang binh, trong thành 3 cái phiến khu đều thuộc về cha ta quản, trời sáng đi ta kia đùa nghịch. Mới 16 tuổi tựu võ sư cảnh bát phẩm, cao hơn ta 2 phẩm giai, thật sự là tu hành quái vật a, ngươi nói không chừng thật có thể bị Lưu Ly Thần đại nhân tuyển chọn. Về sau chiếu cố nhiều hơn, nhà ta không có thế lực nào, liền là so sánh có tiền. Chúng ta mấy cái nghe Mạc Phong đem ngươi thổi lên trời. Ngô Vọng nhất thời có chút hồi trở lại không quá vài giây. Bọn gia hỏa này, đều không đem hắn làm cạnh tranh đối thủ sao? Ách, giống như cũng không nói, cùng nhau tham gia đại khảo người trẻ tuổi tự nhất định phải khổ đại cừu thâm. Suy nghĩ kỹ một chút, đại biểu Lưu Ly giới đi tham gia thi đấu, tựa hồ là một kiện cực kỳ hung hiểm sự tình. Những này có tư chất có bối cảnh người trẻ tuổi, cũng không cần con đường này vì chính mình trải bằng tương lai. Lưu Ly Thành thế lực sớm đã cố hóa. Lập tức, Ngô Vọng lộ ra cười ôn hòa ý, cùng cái này hơn phân nửa không phú thì quý người trẻ tuổi các loại hàn huyên thân thiện, nghiễm nhiên hóa thân xã giao đạt nhân. Bên Mạc Phong đều có chút tức giận bất bình. Sư điệt cũng tốt, chỉ điểm võ kỹ cũng tốt, rõ ràng là hắn tới trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.